Lược Thiên Ký, chương 575, Hộ Đạo Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 608, Hộ Đạo Minh, Sen không thích. Ta vẫn còn muốn trở về. Mà lúc này một tòa hoang vu không người đại hoang sơn đỉnh, Phương Hành cùng bọc hắn áo choàng Diệp Cô Âm ngồi đối diện nhau, ở giữa đốt một đống lửa, Phương Hành cầm trong tay trà cây buồn bực ngán ngẩm rút ra đống lửa, nửa ngày không nói gì, cũng không biết trong đầu đang suy nghĩ cái gì, trải qua thời gian rất lâu, rốt cục vẫn là Diệp Cô Âm tĩnh nhẹ nhàng mở miệng, ánh mắt mỏi mệt lại vô lại hướng hắn nhìn lại. Ngươi cứ như vậy tiện, không phải phải trở về khi kỹ nữ. Phương Hành mới mở miệng liền là dị thường thô tục, trong thanh âm xen lẫn nộ khí. Không quay về lại có thể đi đâu đây? Diệp Cô Âm lại không phát giận, chỉ là thần sắc thanh lãnh cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Mệnh của ta đèn bị lưu tại Hồng Trang lâu bên trong, không đi được, ở còn rơi cái kia phần nợ khổng lồ trước đó, căn bản là không cách nào rời đi, lại nói, xảo nhi cũng ở đó, ta như không quay về, nàng biết bị người giết, những người kia cũng sẽ không cố kỵ nàng có phải hay không một cái hai tuổi lớn hài tử a, ngươi cũng có hài tử à nha. Phương Hành mở to hai mắt nhìn, gặp quỷ giống như nhìn lấy Diệp Cô Âm. Diệp Cô Âm rõ ràng có chút im lặng, ngừng lại một chút, mới nói. Ta là trong sạch thân thể, cái đứa bé kia không phải ta. Mẹ trứng, hù chết tiểu gia. Phương Hành nhẹ nhàng thở ra, vỗ vỗ ngực, sau đó lại khổ khổ nhìn Diệp Cô Âm một chút. Diệp Cô Âm đau khổ cười một tiếng, nói. Xảo nhi là một cái so ta thảm hại hơn muội muội lưu lại hài tử. Phương Hành thật lâu im lặng, qua nửa ngày, mới thận trọng nói. Các ngươi đều đụng phải chuyện gì à? Diệp Cô Âm hít một tiếng, yên lặng thật lâu, mới cười khổ mở miệng. Như tinh tế nói đến, lời nói lại lớn. Ai, lúc trước Nam Chiêm Huyền vực quan bế, chúng ta Nam Chiêm Tứ vực, các được cơ duyên hơn 30 người bị Thần Châu nhìn chúng, đặc biệt đặt vào tông môn, vốn là một kiện thiên đại hỷ sự, về sau lại phát hiện, là chúng ta quá ngây thơ, trên thực tế, cái này gặp may hơn 30 người bên trong, ngoại trừ Huyền vực bia đá lưu danh mấy người, phân biệt bị Thần Châu nhất đẳng đại tông thu làm đệ tử bên ngoài, những người khác, thì phần lớn là bái nhập Thần Châu Bắc vực rất nhiều thế lực, lúc ấy luôn cho là, có thể tiến vào Thần Châu tông môn, chính là thiên đại vận khí, dốc lòng tu hành, luôn có ngày nổi danh. Về sau, chúng ta mới biết được, mình là như thế ngây thơ. Những này phá lệ đem chúng ta thu nhận sử dụng tông môn, xem trọng cũng không phải là tư chất của chúng ta, cũng không chỉ nhìn chúng ta thật có thể trưởng thành, thay bọn hắn chống lên một phương bề ngoài. Ha ha, người ta cao tư chất đại tiềm lực đệ tử không biết có bao nhiêu, há lại sẽ coi trọng chúng ta những người này. Bọn hắn coi trọng, bất quá là cơ duyên của chúng ta mà thôi. Thế là, có thể cướp đi, đều cướp đi, ta lúc đầu ở Nam Chiêm Huyền vực, cũng có sở hoạch, nhưng hôm nay, trừ lúc trước ngươi tặng ta cái kia đạo không muốn người biết kiếm thai, tất cả cơ duyên, đều đã nộp lên trên sư môn, liền liên sư tôn ta truyền ta cái kia đạo kinh hoàng đàn. Đều bị phù khí văn gia đại tiểu thư đoạt đi. Nói đến đây, Diệp Cô Âm trên mặt, rốt cục không còn như chết nước hào không gợn sóng, lên một chút gợn sóng. Chúng ta cũng không cam chịu tâm, nghĩ tới các loại biện pháp, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại có thể thế nào? Chúng ta Nam Chiêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là nội tình quá nhỏ bé a, những chuyện này, coi như nói cho sư tôn bọn hắn, cũng bất quá đồ làm bọn hắn lòng chua xót mà thôi, lại thêm đường xá xa xôi, liền coi như chúng ta muốn truyền tin trở về, cũng không có như thế bản lĩnh. Lúc trước chúng ta Bắc Thần Châu vực hơn 20 người Nam Chiêm đệ tử, đã từng âm thầm liên lạc, mưu nghĩ đối sách, nhưng trải qua mưu đồ, đều bị xáo trộn, ngược lại rước lấy bất mãn của bọn hắn, đối với chúng ta áp chế ác hơn. Cùng ta cùng đi Thần Châu, có một vị gọi Phí Trùng Thảo muội muội, vốn là Nam Chiêm Bắc Thần Sơn một vùng cái nào đó tiểu tông đệ tử, nhưng bởi vì cơ duyên xảo hợp, ở huyền vực thu được một con linh thú hào cảm, nhận kỳ vi chủ, một tiếng hót lên làm kinh người, từng được người xưng là Nam Chiêm may mắn nhất nha đầu, nàng cũng bị ta chỗ Bắc vực linh xảo tông thu làm đệ tử, nhưng chẳng ai ngờ rằng chính là, nàng người sư tôn kia lại là lòng lang dạ thú, căn bản chính là ngấp nghé nàng linh thú, nhưng linh thú nhận chủ, khó mà thay đổi, thế là hắn. Hắn ra một đầu độc kế, cũng không biết hắn dùng thủ đoạn gì, lừa phí sư muội thân thể, thậm chí để cho nàng có bầu, thế nhưng ngay tại phí sư muội hoài thai tháng 9 thời điểm, đạo lữ của hắn lại đánh tới cửa, đem phí sư muội sâu tại hậu sơn một trận đánh đập, bị thương rất nặng, rốt cục ở sinh ra đứa nhỏ này về sau, nôn ra máu mà chết, hết lần này tới lần khác nàng người sư tôn kia, vậy mà nhẫn tâm rút lấy đứa nhỏ này trên người đạo nguyên, lấy cùng mẫu đồng nguyên khí tức thu được con linh thú kia tín nhiệm, sau đó đem cái này chưa trưởng thành linh thú cho con trai ruột của hắn. Nói đến đây lúc, Diệp Cô Âm đã đầy mắt hận ý, thần sắc kéo căng. Chúng ta biết được việc này, đều tức giận bất quá, quyết ý đi linh xảo tông tông chủ nơi đó cầu cái công đạo, nhưng Nhưng chúng ta quá yếu, Linh Xảo Tông chỉ là mời ra một vị nó phía sau thế gia văn gia đại tài, lợi dụng lực lượng một người bại chúng ta mấy cái, càng là dự định đem cái kia đã cực kỳ đáng thương hài tử giết chết, chỉ nói về đạo nguyên đã phế, lại không còn sống giá trị, còn tốt, lúc ấy là bái tại âm linh đạo Nam Chiêm Quỷ Quốc Lệ Hồng Y Sư tỷ đạt được tin tức chạy đến, cùng cái kia văn gia thiên kiêu văn diệt nho đấu pháp đấu thành ngang tay, mới tính lưu lại cái đứa bé kia tính mệnh, từ ta nuôi dưỡng. Lệ Hồng Y Sư tỷ nhìn không hạ thần châu đệ tử đối với chúng ta ức hiếp, chỉ tiếc nàng mặc dù thiên phú cực cao, thụ âm linh đạo một vị nào đó trưởng lão che chở, nhưng cũng vô lực mời được sư tôn của nàng cho chúng ta đòi lại công đạo, lại về sau, nàng hướng bái tại thần châu trung vực Tiêu Tuyết Tiêu Sư tỷ đi tin, tính cả bái tại Phụng Thiên Đạo Tây Mạc Tứ Kiệt một trong Hàn Anh, lại thêm đệ đệ của nàng Lệ Tiểu Quỷ Vương, cùng một chỗ ước ở Khổ Hải Vân Thai đấu pháp, cái kia vốn là chúng ta duy nhất đòi công đạo cơ hội, nhưng vẫn là... Bại, thần châu tu sĩ xác thực rất mạnh, liên tiếp 10 trận chiến, chúng ta chỉ thắng một trận chiến, bình một trận chiến, nó hắn toàn bộ thua, thua rất thảm, tử thương thảm trọng, thậm chí Tiêu Tuyết Tiêu Sư tỷ nàng. Nàng đều bị bể khổ đại kiếm khách Vân Độc phế bỏ một thân tu vi. Về sau nghe nói nàng về tới thần châu trung vực về sau, cũng bởi vì lại tu không thể kiếm đạo, bị nàng chỗ bái nhập tông môn từ bỏ, lại về sau liền mất tích. Sinh tử chưa biết, Tiêu Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia áo trắng tấm lót trắng trắng kiếm nữ kiếm khách. Nàng bị nhân phế à nha. Giờ khắc này, liền Liên Phương Hành đều mở to hai mắt nhìn, run giọng hỏi. Hắn còn nhớ rõ cái này lúc ấy cùng hắn đồng liệt vì Đại Tuyết Sơn ngủ tử nữ kiếm khách, ở mới vào Đại Tuyết Sơn lúc, Sở Hoàng Thái Tử đối với mình cùng ứng xào xào từng bước bức bách, vẫn là nàng trải qua trượng nghĩa xuất thủ, hóa giải nguy cơ, như thế tính toán ra, mình thật sự là thiếu nàng mấy phần nhân tình, kiếm đạo của nàng thiên phú cũng là hiếm thấy, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Thế nhưng là, lại bị nhân phế đi. Diệp Cô Âm nhẹ gật đầu, trên mặt đã chảy xuống nước mắt đến, qua thật lâu nàng mới nói. Trận chiến kia về sau, chúng ta liền tuyệt vọng, cũng không tiếp tục muốn lấy còn cái gì công đạo, có thể coi là chúng ta đã tuyệt vọng, nhưng hậu quả kia vẫn còn chưa tiêu mất, lúc ấy trên Khổ Hải Vân Thai, cùng chúng ta đấu pháp Bắc vực đệ tử, phía Nam xem tu sĩ không xứng cùng bọn hắn trung tu đại đạo làm lý do, thuận thế kết thành hộ đạo minh, ý là thủ hộ thần châu đạo thống không bị loại kém tu sĩ nhúng chàm chi ý, nó mục đích. Chính là áp chế chúng ta, không chỉ có như thế, còn muốn đem mặt khác mấy cái đại tông môn bên trong Nam Chiêm tu sĩ tất cả đều trấn áp xuống mới được. Chúng ta liền không nói, trong mắt bọn hắn đã tính không được cái uy hiếp gì, lúc này ánh mắt của bọn hắn, thậm chí chỉ hướng cái kia duy nhất một cái ở thần châu Bắc vực ba đạo bên trong địa vị cao cả Lệ Hồng Y Sư tỷ. Đỏ Y Sư tỷ sư tôn vì hộ nàng đưa đi Bắc đều yêu địa giải quyết việc công, tạm thời tránh khỏi cái này danh tiếng, mà ta... Ta cũng chỉ có thể cắn răng sống sót, đem phí sư muội hài tử nuôi lớn. Ta đã không đi cùng nhân tranh cái gì, nhưng bọn hắn vẫn không chịu buông tha ta. Ở một năm trước đứa bé này bệnh nặng thời điểm, ta chỉ có thể hướng sư môn cầu một viên linh đan cứu nàng. Thế nhưng là những người kia lại dùng cái này uy hiếp, bức ta nhận một bút nợ khổng lồ, tiến nhập hồng trang lâu chuộc thân, thậm chí ngày nào cũng có thể bị nhân chiếm thân thể. Đến lúc này, Diệp Cô Âm đã khóc không thành tiếng, ô nghẹn ngào nuốt, khóc lên. Ta... Tiểu gia trách oan ngươi, ngươi kỳ thật không phải. Như vậy tiện, Phương Hành thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nâng đưa tay, muốn vỗ vỗ Diệp Cô Âm đầu, nhưng vẫn là để tay xuống. Ngươi có thể giúp chúng ta sao? Hầu như có lẽ đã tuyệt vọng Diệp Cô Âm, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Phương Hành. Ta giúp thế nào a? Phương Hành không dám nhìn thẳng ánh mắt của nàng, cúi đầu nhổ lộng lấy đống lửa. Diệp Cô Âm nói. Chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta, Nam Chiêm Quang người tới, Tiêu Tuyết Sư tỷ bị phế sạch, mất tích, Lệ Hồng Y Sư tỷ ốc còn không mang nổi mình ốc, Bắc Thần Sơn đạo tử cùng Tây Mạc Tứ Kiệt đứng đầu Vương Quỳnh Sư tỷ không đếm xỉa đến, không chịu làm viện thủ. Chỉ có ngươi có thể giúp chúng ta, Lệ Hồng Y Sư tỷ ở đi yêu địa trước đó liền từng nói với ta qua một lần, như còn có ai có thể giúp chúng ta, cũng chỉ có ngươi, Nam Chiêm Thiên Kiêu, lấy ngươi vi tôn. Nàng nói qua, nàng biết tận lực nghe ngóng tin tức của ngươi, nếu như tìm được ngươi, chúng ta liền. Ta kỳ thật đã ở yêu địa gặp qua nàng. Phương Hành gãi gãi đầu, thần sắc cổ quái nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc ấy ta ngay tại yêu địa, gặp được nàng, nàng đã từng tìm tới ta, nói cái gì cần ta đến thần châu đến, nói Nam Chiêm đệ tử lẫn vào đều không bằng ý, bị người ta khi dễ, cần ta bốc lên cái gì đòn rông cái gì. Thế nhưng là... Ta không để ý tới nàng, những người này ta đại bộ phận cũng không nhận ra, càng không có giao tình gì, tại sao phải nhắc lên ta à, lại nói, loại tình huống này, ta lại có thể làm cái gì? Người ta phía sau đều là có Nguyên Anh lão tổ tông bảo bọc, ngươi để cho ta đi đối phó bọn hắn, đây không phải đi chịu chết sao? lại nói, lấn phụ các ngươi nhân nhiều như vậy, ta còn có thể tất cả đều giết hay sao? Diệp Cô Âm kinh ngạc nhìn lấy Phương Hành, tựa hồ không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, dừng nửa ngày, sắc mặt dần dần hoảng loạn, không cam lòng nói. Không phải như vậy, kỳ thật thần châu có thần châu quy củ, dưới tình huống bình thường, Nguyên Anh lão tổ sẽ không xuất thủ, bọn tiểu bối tranh chấp liền từ bọn tiểu bối đến giải quyết, mà chúng ta nhận ức hiếp, cũng xác thực cùng những Nguyên Anh kia lão tổ không quan hệ, lấy thân phận của bọn hắn sẽ không đem chúng ta để vào mắt. Chỉ cần ngươi giúp chúng ta lật đổ hộ đạo minh, chúng ta liền sẽ có một chút hy vọng sống. Nàng nói, thanh âm dần dần lãnh lệ, tràn đầy hận ý, gắt gao bắt lấy Phương Hành tay áo, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi không biết à, ngươi chưa từng gặp qua, ngươi chưa thấy qua phí sư muội lúc sắp chết bộ dáng. Những người này đều là xúc sinh, lãnh huyết quái vật, bọn hắn sinh sinh bức tử phí sư muội a, Phương Hành, ngươi cũng là nam chiêm người, ngươi liền nhẫn tâm xem chúng ta. Đủ rồi. Phương Hành một mực đang lẳng lặng nghe nàng nói chuyện, trải qua muốn há miệng, lại chen miệng vào không lọt, thẳng đến Diệp Cô Âm nói đến cuối cùng lúc, hắn mới rốt cục có chút xấu hổ, bỗng nhiên dùng sức đập vào bên người tảng đá xanh bên trên, lộ ra 10 phần tức giận. Ở đâu đều như thế, ngươi nói cái gì thần châu tu sĩ khinh ngươi, ở Nam Chiêm đạo môn không phải cũng là cái này hùng dạng. Thiên hạ đạo môn đều là phỉ ổ, thậm chí còn không có chúng ta Quỷ Yên cốc có chút nhân tình vị đâu, nếu là thay cái thân phận, thần châu tu sĩ bái nhập Nam Chiêm đạo môn, ngươi dám nói những chuyện này sẽ không xuất hiện. Ta cũng là ở Nam Chiêm đạo môn bên trong bò dậy, so cái này bẩn sự tình cũng gặp không ít, ai lại so với ai khác sạch sẽ. Lại nói, hắn bỗng nhiên cười khổ một cái. Ngươi nói mặc kệ liền bất kể rồi. Ta giết bọn hắn đời đời con cháu, những Nguyên Anh kia lão quái vật có thể buông tha ta. Nhìn qua Phương Hành xoay qua chỗ khác bóng lưng, Diệp Cô Âm ngây dại. Thiên địa lớn như vậy, mọi người lăn lộn mọi người, các ngươi bị người bắt nạt, dựa vào cái gì để tiểu gia đi chịu chết a? Phương Hành lưng vòng vo thân thể, nhỏ giọng thầm thì nói. Diệp Cô Âm không biết nên như thế nào phản bác Phương Hành lời nói, trầm mặc thật lâu, chậm rãi đứng lên. Là ta nghĩ nhiều rồi, ta muốn trở về Hồng Trang lâu. Nàng nói khẽ, cởi xuống Phương Hành áo choàng đặt ở trên đá. Hồng Trang lâu phía sau chủ nhân liền là Thuần Dương đạo chân truyền thủ đồ Tống Về Thiền, hắn cũng là Bắc vực Tống gia đạo tử, đan thành bảy pháp, có Bắc vực chi cảnh kim đan vô danh tên, hộ đạo minh minh chủ liền là hắn, hắn không thích nhất chúng ta những này Nam Chiêm tu sĩ, ngươi giết dưới tay hắn người, hắn sẽ không bỏ qua ngươi, sớm đi. Rời đi đi, convert by, fanmic, cách chương.